Chương 440, Linh hồn cơ giới. Chương 440, cơn lốc cùng cắt bụi tịch quyển mà qua, hầu như đem tất cả mọi người kém chút chôn sống. Thân dài 100 bên trong cự thú, ngay cả là dở tay dở chân đều là một hồi tai nạn, chỉ là đơn thuần hô hấp mà thôi, đã hình thành hai cái long quyển khí lưu cuốn về phía mọi người, căn bản không người có thể phản kháng đều đã hôn mê. Tí tách địa lao đỉnh giọt nước mưa lăn xuống thanh âm đem gần sổ thức dậy. Hắn không có tuyển trạch trước giờ chạy trốn, là bởi vì biết đạo sư không có khả năng an bài một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có khảo nghiệm, bị bắt về sau tin tưởng mới là thủ tịch sinh tranh đoạt chiến bắt đầu, loại này kỳ lạ bắt đầu nhất định cụ bị nguyên nhân đặc biệt. Gần sổ mí mắt đều không mở, mi tâm ra thịt phía sau bạch nhãn đã bắt đầu quan sát chu vi. So với bị hao tổn nghiêm trọng siêu não, hư hại vu sư chi nhãn tốc độ chữa trị rõ ràng nhanh rất nhiều. Căn cứ hôn mê thời gian tới suy đoán, bị bắt căn này trong địa lao đã có ít nhất 10 giờ, từ chung quanh hô hấp phán đoán mọi người một cái cũng không thiếu. Người thứ nhất tỉnh táo lại, chỉ là bởi vì hắn siêu cường sinh mệnh lực. Địa lao tứ diện toàn thân dùng một loại kỳ dị kim loại đoán tạo, chỉ có địa lao đỉnh phong trong góc phòng có một cánh phong bế cửa nhỏ, bạch nhãn tiếp tục ra bên ngoài thấu thị, địa lao bên ngoài vài dặm bên trong cảnh tượng để gần sổ sợ run lên. Bọn họ không ở cự thú trên lưng trong thành trì, mà là tại cự thú trong cơ thể. Cái này dĩ nhiên không phải một con còn sống cự thú, mà là toàn thân dùng kim loại cùng các loại kỳ dị chất liệu chế tạo vô cùng lớn đại khôi lỗi. Khôi lỗi trên lưng trong thành thị cư trụ nhân khẩu, mà khôi lỗi trong cơ thể tiểu bộ phân không gian tắc là nhà xưởng cùng nông trường đợi một chút phương tiện. Loại vật này, tựa hồ đang nơi nào xem qua gần sổ trong lòng căng thẳng, siêu não hư hao. Kể cả kho dữ liệu đều không tra được, chắc là Tạ Dột Huyền trong trí nhớ xuất hiện qua loại vật này, chỉ là Tạ Dột Huyền ký ức nhiều lắm hắn cũng chỉ là biết trong đó chủ yếu nhất bộ phận. Cũng may hắn vu sư trong tháp còn có tư liệu dành trước, ý niệm tiến nhập nhân tạo thần quốc bắt đầu tìm kiếm tài liệu tương quan. Tìm được rồi từng mảnh một số liệu đầu nhập gần sổ ý thức. Diệt ma thời kỳ chiến tranh, ma pháp văn minh bằng vào Chu A Tể ma vong cùng trải rộng vùng đất năng lượng trì. Một lần hủy diệt vượt lên trước nửa số các đại văn minh, trong này thì có một cái văn minh ở hủy diệt quá trình cho ma pháp văn minh mang đến thương tổn nghiêm trọng. Cái này văn minh, tự xưng là linh hồn cơ giới văn minh, sở hữu vô định chân khuẩn cùng thành thú cải tạo hai loại thủ đoạn. Thành thú, là do linh hồn cơ giới văn minh linh hồn cơ giới sư cải tạo mà đến, bọn họ có một loại đặc thù kỹ thuật phối hợp đặc thù huyết mạch. Có thể ở người chết sau sẽ linh hồn của chính mình dung nhập còn nhỏ thành thú thể bên trong, giao phó còn nhỏ thành thú đặc thù năng lực. Con nhỏ thành thú thôn vệ kim loại đợi một chút kỳ dị tài liệu, sẽ dần dần biến thành cơ giới hóa sinh mệnh đồng thời cự đại hóa. Một con thành niên thành thú, cần dung hợp trên dưới 100 vạn linh hồn cơ giới sư linh hồn. Thời kỳ tột cùng linh hồn cơ giới văn minh, thống lĩnh hơn 10 người văn minh chi nhánh. Nhân khẩu vạn vạn ước. Ngay cả là linh hồn cơ giới sư cũng có số ước nhiều, bằng vào đạt hơn mấy nghìn tương đương với bán thần thành niên thành thú, một lần ngăn trở ma pháp văn minh không được tiến thêm. Thậm chí nếu như không phải Chu A Tể ma vong xuất thế, linh hồn cơ giới văn minh còn chưa hẳn có thể triệt để hủy diệt đi. Ta nghĩ ta biết nhiệm vụ là cái gì? Gần sổ cười thầm trong lòng. Thành thú từ bên ngoài công phá phi thường khó, thứ này coi như đánh không lại đều có thể tùy thời bỏ chạy. Lúc đó ma pháp văn minh sử dụng Chu A Tể ma võng, trực tiếp xé toái không gian dùng truyền kỳ pháp thuật truyền tống đại lượng pháp sư quân đoàn từ thành thú nội bộ triển khai tiến công, lúc này mới xem như là hủy diệt cái này am hiểu du kích chiến siêu cấp phiền phức linh hồn cơ giới văn minh. Bất quá vấn đề đi ra, rốt cuộc là người nào ra vẻ liệt ma quân vương cho bọn họ hạ đạt nhiệm vụ. Thần bí nhân này hẳn là không phải linh hồn cơ giới văn minh. Chỉ là lợi dụng bọn họ phá hủy chỗ ngồi này cường đại cửu vĩ hồ ly thành thú. Đã biết tình cảnh trước mắt. Gần sổ bạch nhãn bao phủ không ít thông thường dân trong thành. Hắn ở phá giải những người này ngôn ngữ, sau đó có thể đi qua thần ngữ biết đạo nhất một chút điểm tình báo, lại sau đó có thể trực tiếp đi qua bạch nhãn xem một bộ phận bên trong thành sách vở, đến lúc đó là có thể lộng tinh tưởng thủ tịch tranh đoạt chiến cái này thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Học tập ngôn ngữ phá giải văn tự cũng không khó, cũng không lâu lắm hôn mê một đám tân sinh đã tỉnh lại. Không thể không nói, những học sinh mới này không có một là tỉnh du đích đăng. Trong đó có mấy người vu sư dĩ nhiên giống nhau sở hữu bạch nhãn nhãn thuật, nhanh và gọn hiểu rõ hiện nay tình cảnh, tất cả mọi người lực lượng đều bị nào đó thủ đoạn phong ấn, vì phòng ngừa kinh động bắt bọn họ thủ vệ, mọi người chỉ có thể đi qua hình dáng của miệng khi phát âm tới lẫn nhau giao lưu. Kha y gần sổ mở con mắt hơi ho khan. Một song song con mắt trừng qua đây. Bọn họ đang trách cứ gần sổ lên tiếng, không thấy bọn họ cũng chỉ là không tiếng động hình dáng của miệng khi phát âm giao lưu, lúc này đột nhiên lên tiếng, một phần vạn bị bắt bọn họ những người đó nghe được. Đến lúc đó thực lực bị phong ấn còn có thể có tốt. Bên ngoài không có ai. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ta đương nhiên biết không người. Lẹ vì ạt thản tức giận nói, chỉ là chúng ta nếu bị giam ở chỗ này, lẽ nào bọn họ vẫn không thể đi qua thành thú giám thị chúng ta? Ta mới là tân sinh khảo hạch số 1, không tới phiên ngươi tới chỉ trích ta. Gần sổ mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi lẽ nào không nhìn ra tòa thành này thú đã xảy ra vấn đề, vậy ở người bên trong thành cửa chỉ còn lại không tới 10 vạn. Bắt chúng ta tới cũng không phải những người này, chỉ là con này thành thú bản năng bắt được chúng ta giam giữ ở chỗ này. Điều đó không có khả năng, ngươi chính là một cái ngũ giai lệ vì ạt thản sửng sốt một chút cả giận nói. Hắn cũng có bạch nhãn nhãn thuật, chỉ là thực lực bị phong ấn nhìn không thấy rất xa, nghe gần sổ có ý tứ là so với hắn nhìn càng thêm xa, một cái ngũ giai vu sư mặc dù nắm giữ phân giải vật chất pháp thuật, cũng không khả năng ở vu sư chi nhãn bên trên vượt lên trước hắn. Không có gì không thể. Gần sổ cắt đứt lệ vì ạt thản nói, lúc này là lập được uy tín tốt nhất thời điểm. Đừng quên trong cơ thể ta dung hợp huyết mạch vũ trang, cái này bên trong phong ấn còn chưa đủ để lấy phong ấn ta toàn bộ lực lượng. Được ngươi nói ngươi phát hiện cái gì lẹ vì a thản đè xuống lửa giận tỉnh táo lại nói rằng. Đầu tiên nói một chút chúng ta cái này thế giới. Gần sổ ngưng trọng nói, cái này thế giới tổng cộng có ngũ đại thế lực, thành thú, thiên không thành, trung huyệt, tiên cung cùng vạn quân bia ngũ phương, bọn họ lẫn nhau đánh trận đã không biết bao nhiêu năm tổn thất nặng nề. Cửa ải này cơ hồ là muốn giết chết chúng ta ngũ đại văn minh. Thành thú, bên này sở hữu vô định chân khuẩn gắt gao khắc chế chúng ta. Thiên không thành, đây chính là chúng ta ma pháp văn minh kết tác, nếu như không ra ý ngoại khoa kỹ năng văn minh tân sinh đã bị trấn áp tại bên trong, cái này một tòa thiên không thành là tinh nghiên linh hồn lực lượng. Còn như trùng huyệt, nếu như là cái loại này trong truyền thuyết khắc chế sinh hóa văn minh thai ách ma trùng, tin tưởng sinh hóa văn minh tân sinh hiện tại cũng không chịu nổi. Tiên cung, nghe nói năm đó có như vậy một cái văn minh, bọn họ chuyên môn bắt tu tiên giả luyện chế thành khôi lỗi, sau lại làm tức giận tiên đạo văn minh bị phá hủy, nghĩ đến tiên đạo văn minh tân sinh hiện tại đã bị tiên cung đóng lại. Còn như vạn quân địa, võ đạo văn rõ ràng đã từng cũng có một cái tử địch, bọn họ quân trận hệ thống dị thường phát triển, từ khai sáng bắt đầu liền nhằm vào khắc chế võ đạo văn rõ ràng. Hiện tại rất rõ ràng, chúng ta ngũ đại văn minh đều gặp khắc chế mỗi người chức nghiệp giả tử địch, những thứ này đã từng bị phá hủy văn minh hiện tại một lần nữa xuất hiện, mặc kệ bọn họ là thực sự vẫn là cái này thế giới là huyễn cảnh, chủ yếu chính là chúng ta trước phải đạt được tự do. Gần sổ buổi nói chuyện, nói lẹ vì ạt thản ngậm miệng không nói gì. Không ít tân sinh nhìn về phía gần sổ ánh mắt cũng thay đổi, so với hiện tại không hề coi như lẹ vì ạt thản. Gần sổ tại ngắn như vậy thời gian liền lộng tinh tưởng mọi người tình cảnh, từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói nếu như mọi người nhất định cần một cái chỉ huy giả, lẽ vì ạt thản hiện nay đã mất điểm không ít.